Yêu nghiệt nhớ thuần ngốc, chương 28, hai người ấy rất xứng đôi. Gocchuyenaudio.com. Một lật tập quân sự, bao nhiêu bi kịch nhất chính là một người nguyên bản ra. Trắng nõn thơm mềm nay trở nên ngăm đen như than, nhưng mà sau đó còn có cái bi kịch hơn, chính là một cái bóng trắng từ trên xuống dưới cứ lắc lư trước mặt. Mình lại tạo nên cảm giác sởn da, kích thích thần kinh người yếu. Ớt, phòng ngủ 215 trừ bỏ Tô Nhan thì ba người còn lại đều là người có bi kịch như thế, mặt Cố Vi Ngôn lộ ra vẻ dữ tợn, Tô Nhan, tớ thật muốn đem cậu, nhét vào trong nước tẩy sạch nhất sau đó đem lôi ra. Trần Tuyền gật đầu, có chút suy nghĩ, không, như vậy rất nhanh, là có thể rửa rồi, tớ đề nghị dùng sơn đi. Tô Nhan yên lặng không nói gì, người nhìn đáng thương lại là lăng. Sờ sờ, hy vọng đến viện chờ cuối cùng, như vậy không tốt lắm đâu, thưởng thức một rúm tóc lăng sờ. Sở mở miệng nói, làm sao không tốt, Cố Vi Ngôn cùng Trần Tuyền quay đầu lại, hung tợn hỏi, lăng sở sở nhếch môi cười nói, ý thứ của tớ là dùng sơn làm gì, quá lãng phí, chúng ta muốn kiên trì tạo cuộc sống với than thì biện pháp bảo vệ. Môi trường nhất chính là, nhìn Tô Nhan từ trên xuống dưới khi cô lui từng bước một về sau. Đôi mắt lăng sở sở sáng lên nhe răng nanh trắng nõn mà cười nói. Đem A Nhan, buộc lên trên cột cờ, phơi nắng vài ngày cam đoan hiệu quả cực kỳ. Tốt, sở sở cậu như thế nào làm được chứ? Tô Nhan khóc không ra nước, mắt tức giận run người, rất giống như bị lăng sở sở bội tình bạc. Nghĩa, làm sao có thể chứ? Tớ chỉ là đưa cho các cậu ấy chú ý thôi, tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Lăng sở sở đưa tay sờ sờ hai má của Tô Nhan, da thịt trơn mịn này cảm xúc thật tốt. Hu hu, Tô Nhan cực kỳ bi thương, hai mắt đẫm lệ mông lung. Lên án nói, cậu quả nhiên không thương tớ, quả nhiên không thương tớ. Dù sao, hiện tại Lâm Phong cũng ở đại học Z, có hắn cậu không còn thương tớ nữa, lăng sở sở xấu hổ, buông tay, tớ đây cũng giúp cậu tìm một người, nhé, A Quân, Mộc Thiên, hay là học trưởng Mộc Phong, cậu tùy tiện chọn một người, đi, phốc, cậu đây là đi chợ rau chọn rau cải trắng sao, Tô Nhan, thầm khóc không nói gì nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của lăng sở sở. Tớ mới, không cần, đàn ông đều như mây bay. Đúng rồi, A Nhan cậu mấy ngày nay đều đi theo học trưởng đúng không? Hẹn hò sao? Cố Vi Ngôn chuyển cái ghế dựa lại gần, ngồi vào bên cạnh Tô Nhan, vẻ mặt tò mò. Tô Nhan liếc mắt nhìn cô một cái. Chính là đem sách đi đến nơi. Nào có điều hòa để đọc thôi, cậu suy nghĩ nhiều quá. Cái gì chứ? Có điều hòa thổi sao? Cậu đúng thật là hội tụ của sự hâm mộ ghen tị và đáng giận đấy nhỉ? Cố Vi Ngôn cắn răng giọng căm hận. Nói, Tô Nhan ngạc nhiên quay cái đã thấy ba người ngồi thành một vòng tròn, nói với bọn họ, tớ phát hiện học trưởng giống như rất coi trọng Hứa Chiết Quân, một câu làm cho sắc mặt ba người trong nháy mắt đều trầm mặc xuống, lăng sở sở nhìn Cố Vi Ngôn nhìn Trần Tuyền lại. Nhìn lại lăng sở sở, trong mắt các cô đều hiện lên một ý thức, chúng ta đem đầu, Tô Nhan bổ ra nghiên cứu xem bên trong chứa gì, thật sự mà, Tô Nhan thấy vẻ mặt các cô như không tin, liền đem. Đối thoại ngày đó của cô cùng học trưởng Mộc Phong nói lại lần nữa, nhằm nhấn mạnh độ tin cậy, cái này, toàn bộ phòng ngủ so với vừa rồi còn im lặng hơn. Tô Nhan hung hãn hỏi, không, đúng sao, làm sao mà đúng được chứ, Cố Vi Ngôn có cảm giác phát điên, may, gocchuyenaudio.com, mắn Tần Mộc Phong không biết được ý nghĩ này của Tô Nhan, nếu mà biết còn không. Đi nhảy lầu sao, Tô Nhan không hiểu chừng mắt nhìn, có chỗ nào không đúng sao. A Nhan, Trần Tuyền bắt lấy hai bả vai, Tô Nhan, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, lời nói thấm thía. Cậu, không biết là người mà học trưởng Mộc Phong nói thích kia chính là cậu. Sao, tớ, Tô Nhan chỉ vào chính mình, khoát tay cười mỉa nói. Đừng, nói giỡn, học trưởng Mộc Phong vẫn xem tớ như em gái thôi, lăng sờ sờ trầm mặc, học trưởng à, anh cố gắng nhiều năm như. Vậy, kết quả vẫn là vị trí anh trai mà thôi, không có tiến bộ lấy nửa tấc nào. Cả, nhà đầu kia vẫn là giống như trước kia, chuyện tình cảm ngây thơ không biết. Giống như một đứa trẻ, có đôi khi em đều hoài nghi cô ấy có phải hay không sinh ra thiếu đi mất một phần trí não, hay là do cô ấy còn chưa gặp được người làm, cho cô ấy nguyện ý hiểu ra vấn đề này chứ. Sau khai giảng là thời kỳ các câu lạc bộ kết nạp vào sinh viên mới, buổi chiều thứ tư, từ sân vận động ngoài trường học đến sân thể dục đều tập trung đầy đủ quầy hàng của các câu lạc bộ, các nhóm trưởng và các thành viên ra sức mời các sinh viên khóa mới tham gia vào câu lạc bộ của mình, mà các sinh viên mới vào trường thì hưng chí mười phần, tập trung xung quanh nhìn nhìn, lo lắng rút cuộc là nên tham gia vào câu lạc bộ nào. Sở Sở, nếu không chúng ta tham gia câu lạc bộ anime đi. Cố Vi, Ngôn nhìn mấy hình ảnh trên mấy cái app fic vẻ mặt thèm nhỏ. Dãi, Trần Tuyền nhìn tỏ vẻ không có hứng thú ngược lại chỉ câu. Lạc bộ thư pháp, tớ cảm thấy chúng ta vẫn là đi luyện thư pháp đi thu thân. Dưỡng tính cho đỡ, hoặc là tham gia câu lạc bộ vũ đạo đi, học khiêu vũ còn có thể, giảm béo được, Lăng Sở Sở có hứng thú nhất vẫn là câu lạc bộ vũ đạo có thể rèn. Luyện ra một chút sức hút của con gái cũng tốt thôi. Tô Nhan đâu, sự chú ý Tô Nhan đã sớm bị hai câu lạc bộ hấp dẫn. Rồi, nhìn ảnh chụp cos hoa lệ tới cực điểm, còn có nhân viên hiện trường cos Tô Nhan như muốn chảy cả nước miếng, thậm chí còn có loại cảm giác đói bụng nữa. Cos, cosplay, costume, play, nhưng đối diện là dàn nhạc Maya với những ca sĩ rất đẹp trai còn. Có cái đàn guitar kia nữa. Từ sau khi học hết cấp 3 Tô Nhan đã không chạm qua. Cây đàn điện tử nên ngứa ngón tay rồi. Nếu đi vào chạm thử thì chắc cũng không. Sao đâu nhỉ, Sở Sở tớ là vào câu lạc bộ cos hay dàn nhạc hơn. Tô Nhan lôi, kéo ống tay áo của Sở Sở rối rắm hỏi. À câu lạc bộ cos hả? Lăng Sở Sở nhìn một đống người đủ màu. Sắc mà đầu đầy hắc tuyến, Tô Nhan nhà cô quả nhiên càng ngày càng đáng yêu nha. A Nhan muốn đi dàn nhạc làm hát chính sao? Không phải, tớ muốn đánh đàn thôi. Cậu cũng biết tớ mấy ngày nay. Không chạm vào đàn điện tử rồi. Tô Nhan vươn 10 ngón ta giật giật giơ lên. Hướng tới trước mặt Lăng Sở Sở. Nhưng tớ lại luyến tiếc sự nghiệp cos. Nha, vậy đều tham gia cả hai cái, lại không quy định chỉ có thể tham. Ra một câu lạc bộ mà. Cố Vi Ngôn vỗ vỗ bả vai của cô. Cái câu lạc bộ cos kia. Tớ cũng tính đi, chúng ta cùng đi đi. Ừ, ánh mắt Tô Nhan lóe sáng, cầm lấy tay Cố Vi Ngôn vọt. Qua, Lăng Sở Sở sờ trán của mình cảm thán. Hiện tại là người trẻ tuổi. Nha, thanh xuân thật tốt, Trần Tuyền có chút hâm mộ nhìn bóng dáng. Hai người đang cấp tốc rời đi. Cuối cùng Tô Nhan tham gia câu lạc bộ COSS và dàn nhạc Maya, Lăng. Sở Sở tham gia câu lạc bộ vũ đạo, Trần Tuyền tham gia câu lạc bộ hàn mặc. Câu lạc bộ thơ văn, Cố Vi Ngôn, góc truyện audio.com. Ngoại trừ tham gia câu lạc bộ cos còn tham gia câu lạc bộ anime, báo danh xong, coi như là đã thỏa mãn tâm sự nhất, bốn người cười. Cười nói, quyết định đi ra bên ngoài ăn cái gì đó ngon một. Chút, a kia không phải là Hứa Chiết Quân sao? Cố Vi Ngôn chỉ vào bên, cạnh sân thể dục thấy Hứa Chiết Quân dưới tán cây liền kêu. Lên, Tô Nhan nhìn theo phương hướng mà bạn chỉ thì thấy Hứa Chiết Quân. Cùng một bạn nữ sinh đứng chung một chỗ, hai tay nắm ở quai túi sách đầu hơi. Cúi, khóe miệng mỉm cười, hai người chính là nói cái gì đây đó. Cái nữ sinh kia, da trắng như tuyết còn mặc một chiếc áo sơ mi, phía dưới là một quần jean short. Cặp đùi thon dài cân xứng làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, cô ta chính là ngẩng. Đầu nhìn Hứa Chiết Quân tươi cười đến kiều mị, tóm lại, hai người đứng chung một chỗ thấy thế nào đều là rất. Xứng đôi, A Nhan, Hứa Chiết Quân nhà cậu ở bên ngoài, Cố Vi Ngôn sáng, mắt nhìn Tô Nhan, nhỏ giọng nói. Tô Nhan ngạc nhiên không biết nói cái gì mà nhà tớ, tớ, cùng hắn không có quan hệ được không? Đúng, hai người bọn họ không có vấn đề gì, hắn lại càng không. Phải của nhà cô, Tô Nhan ở trong lòng yên lặng lặp lại một lần, đưa mắt nhìn. Người thanh niên đứng dưới tàng cây kia, lôi kéo Cố Vi Ngôn. Đi thôi, đi ăn, cơm, để lát nữa không còn chỗ đâu, đi nhanh đi, Lăng Sở Sở cùng Trần Tuyền phụ giúp hai người. Nhanh bước rời đi, vì sao đột nhiên cảm thấy ngực có điểm đau chứ? Tô Nhan kéo kéo tóc nhìn trời xanh mấy, trắng, lắc đầu cố gắng đem cảm giác kỳ quái này quẳng ra sau đầu. Cách chương.